Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, chương 891 bái phỏng già. Mạc Sâm rũ mắt nhìn di động, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái, màu bạc con người mờ mịt nhợt nhạt nhu hòa vầng sáng, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, tổng hề máy tính. Chấn động một chút, nàng bĩu môi, hoa hoa biên tập này xin nghỉ còn hồi đến nhanh như vậy. Quả thực dây hồi a, nàng đều phải hoài nghi có phải hay không cố ý đang đợi nàng, hảo đi. Đây là nàng suy nghĩ nhiều quá, tổng hề vừa thấy. Hoa hoa biên tập cư nhiên lại đã phát một phần phim ảnh cải biên đề cử biểu lại đây. Bất quá đây là trang web một vị đại thần đề cử phiếu. Phía dưới còn mang thêm một câu. Cầm đi làm tham khảo, tổng hề nghĩ nghĩ. Trở về một câu, toàn bộ đều yêu cầu điền sao. Nàng vừa rồi nhìn bảng biểu, có chút đồ vật, giống như không phải nên nàng điền phạm trù đi, xem tham khảo bảng biểu. Bên trong điền cái gì, người liền đi theo điền cái gì, tổng hề le lưỡi. Thật trực tiếp, ok, bảo bảo minh bạch cay. Nàng rất khó đến mua cái manh, còn có cái gì vấn đề sao? Tống hề đã phát cái, hết thảy hoàn mỹ, biểu tình bao qua đi. Nàng không hề có chú ý điểm, ngồi ở bên người nào đó hoa mỹ nam. Giờ phút này chính cầm di động, dương môi cười nhạt, tắt đi cùng hoa hoa biên tập khung thoại. Tống hề lúc này mới chú ý tới, bên cạnh hoa mỹ nam. Tâm tình giống như thực không tồi bộ dáng, Tống Hề vừa định muốn nói gì khi chuông cửa đột nhiên vang lên, nàng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo, loại này thời điểm sẽ đến nàng nơi này, trừ bỏ nàng lão mẹ ở ngoài, vậy chỉ có nàng trung nhị bệnh biểu đệ thoải mái sướng, nàng lão ba thông thường là sẽ không tới. Nàng cái này tiểu chung cư, mặc kệ là này hai người chung ai, hoa hoa đều không thể bại lộ, nếu là làm cho bọn họ biết. Nàng cư nhiên cùng một đại nam nhân ở tại dưới một mái hiên. Hơn nữa vẫn là một cái người câm nam nhân, nàng thế nào cũng phải một giây bị tay xé không thể, không kịp nghĩ nhiều. Tống hề kéo Mạc Sâm tay phải, ở một tiếng sau một tiếng dồn dập chuông cửa trong tiếng. Nhắm thẳng trong phòng đi. Mạc Sâm nháy mắt minh bạch nàng muốn làm cái gì, trước kia nàng mụ mụ tới. Thời điểm, nàng liền đem hắn cấp nhét vào tủ quần áo đi, hiện tại còn tưởng lại đến một lần. Xin lỗi, hắn không muốn, hắn mới không nghĩ tiếp tục như vậy lén lút đi xuống. Có cái gì nhưng có tật giật mình, làm cho bọn họ thấy được vừa lúc, đỡ phải nàng lại đi cùng người khác tương thân. Vừa nhớ tới tương thân chuyện này, Mạc Sâm trong lòng liền không thoải mái. Bên ngoài không phải ta lão mẹ, chính là ta biểu đệ. Liền trước hủy khuất người trốn vào tủ quần áo đi, không cần ra tới. Mạc Sâm không cao hứng lạnh mặt, mệt nàng còn biết hủy khuất hắn. Bọn họ không phải đều hôn môi qua sao? Kia bọn họ chính là danh chính ngôn thuận nam nữ bằng hữu quan hệ, có cái gì có thể thấy được không được người. Tống hề hoàn toàn không biết nàng đã bị mỗ điều nhân ngư đương thành chính mình bạn gái. Tống hề đem hắn nhét vào tủ quần áo, sau đó đem tủ quần áo môn đóng lại, lại đóng lại phòng ngủ môn, lúc này mới vội vội vàng vàng đi mở cửa. Tới cái kia tự còn không có nói ra, nhìn đến ngoài cửa người sau tức khắc cấp tạp ở cổ họng, biểu tỷ, ta cùng Hàn đại ca cùng nhau tới xem ngươi nga, kinh hỉ không, bất ngờ không. Nào đó trung nhị bệnh biểu đệ huy chính mình móng vuốt cùng nàng chào hỏi. Tống hề cứng đờ đứng ở cửa, tay còn bắt lấy then cửa tay, kinh hỉ không có, ngoài ý muốn cùng kinh hách nhưng thật ra có. Nàng giờ phút này thật sự phi thường tưởng đem cái này trung nhị bệnh biểu đệ hành hung một đốn. Ngươi nói một chút chính ngươi tới còn chưa tính, còn đem này tôn đại thần cấp mang đến làm gì. từ lần trước khỏe mạnh kiểm tra qua đi, bọn họ liền không còn có cái gì liên hệ. Nàng còn tưởng rằng nàng đã bị Hàn Thiệu cấp password đâu, mệt nàng còn ở trong lòng nhạc a một trận, cảm thấy rốt cuộc thanh tĩnh, nhưng không nghĩ tới nhân gia lại tới cửa. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.